Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Pháp Môn. Nói thật, Thẩm Quy đối với Hình Thiên đề nghị rất có hứng thú. Đương nhiên, hắn quan tâm cũng không phải là Vu tộc một ít tu luyện nhục thân bí pháp, mà là liền đê đẳng nhất Vu tộc đều biết hấp thu sát khí cường hóa nhục thân pháp môn. Mặc dù trên lý luận tới nói, trừ vốn là bàn cổ tinh huyết kết hợp hồng hoang đại địa bên trên hung sát chi khí biến thành Vu tộc, những người khác liền xem như đạt được loại pháp môn này đều vô dụng. Này sát khí, cùng nó nói là sát khí, càng không bằng nói là chọc khí. Bàn cổ khai thiên, thanh người thăng, chọc người hàng, chính là cái này chọc khí. Trừ Vu tộc bên ngoài, liền xem như thánh nhân hấp thu loại này chọc khí, đều sẽ bị dơ bẩn nhục thân. Nhưng mà, Thẩm Quy muốn loại pháp môn này mục đích cũng không phải là vì hấp thu chọc khí. Hắn suy nghĩ một chút, Vu tộc là bàn cổ tinh huyết kết hợp đại địa chọc khí biến thành, vì lẽ đó có thể hấp thu chọc khí cường hóa nhục thân. Như vậy, đồng lý, hắn nhưng là lấy huyền hoàng chi khí tái tạo nhục thân. Như vậy có thể hay không tiếp tục hấp thu huyền hoàng chi khí tới cường hóa nhục thân của mình đâu? Nếu như loại phương pháp này có thể được lời nói, hắn thậm chí có thể đem thiên địa huyền hoàng tháp một chút xíu luyện vào trong cơ thể. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn nhục thân liền thật được xưng tụng là vạn kiếp không diệt. Đừng nói Bắc Minh huyền quy chi thân, liền xem như lúc trước hỗn độn ma thần chi thân chỉ sợ cũng không sánh nổi thân thể của hắn. Nhưng mà, hiện tại khó xử nhất chuyện, hắn nhục thân mạnh như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn dùng huyền hoàng chi khí tạo nên nhục thân nguyên nhân. Hắn căn bản không có cái gì tăng cường nhục thân pháp môn. Cái kia, Hình Thiên đại vu, thực không dám giấu giếm. Nhục thể của ta, sở dĩ mạnh như vậy, chỉ là bởi vì tại hóa hình thời điểm có một ít gặp gỡ. Có thể nói là trời sinh, cùng hậu thiên tu luyện cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vậy ta cũng không có cái gì tu luyện nhục thân pháp môn. Thẩm Quy nói thế nhưng là lời nói thật. Nhưng mà, Hình Thiên sau khi nghe sắc mặt lại là có chút không ngờ. Thẩm Quy huynh đệ, ngươi nếu là không muốn đem tu luyện nhục thân pháp môn lấy ra quên đi, chúng ta Vu tộc cũng sẽ không làm khó. Thế nhưng là ngươi cũng không cần thiết lừa gạt ta. Thế nhưng là ta nhục thân thật sự là trời sinh. Thẩm Quy rất bất đắc dĩ. Vì cái gì ta rõ ràng nói là nói thật thế nhưng là không ai tin đâu. Nhìn xem Thẩm Quy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, Hình Thiên sửng sốt một chút. Thẩm Quy huynh đệ, ngươi thật không phải tại lừa gạt ta? Thẩm Quy thở dài một hơi, thật không phải. Sau đó hắn liền thấy Hình Thiên quay người ngồi xổm góc tường đi. Ếch, Hình Thiên đại vu, ngươi thế nào? Cái này đến phiên Thẩm Quy không hiểu rõ nổi. Không có gì, ngươi để ta một người tĩnh một hồi. Hình Thiên một bên vẽ lên vòng vòng, cũng không quay đầu lại nói. Lại nói, vì cái gì trên thế giới sẽ có loại người này a? Một giới kim tiên cảnh giới tu sĩ, kết quả nhục thân so với mình cái này Vu tộc đại vu còn mạnh hơn. Vấn đề là ngươi phải có cái gì tu luyện nhục thân bí pháp thì thôi. Hiện tại ngươi nói cho ta là trời sinh, lại nói mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện nhục thân thế mà so ra kém ngươi trời sinh nhục thân. Hình Thiên cảm thấy ta tự sát được rồi, lại ném đi một miếng thịt làm đến miệng bên trong. Thẩm Quy rất buồn bực. Ngươi nói xong đâu, quả nhiên cái này Hình Thiên làm sao lại ngồi xổm góc tường đi vẽ vòng tròn đây. Bất quá, cái này cũng không biết là cái gì thịt, nhai còn rất có kinh đạo. Cũng may, rất nhanh Hình Thiên liền chậm lại. Đã Thẩm Quy nhục thân là trời sinh, như vậy nói cách khác, mặc dù bây giờ nhục thân của mình không có hắn mạnh, nhưng là chỉ cần mình cố gắng tu luyện, hẳn là có thể siêu việt hắn. Dạng này bản thân khích lệ một phen, Hình Thiên mới lại ngồi về Thẩm Quy đối diện, mà nhìn thấy Hình Thiên có vẻ như điều chỉnh tốt tâm tính. Thẩm Quy cũng là hỏi dò, Hình Thiên đại vu, ta muốn hỏi một chút, các ngươi vu tộc hấp thu đại địa chọc khí phương pháp rất chân quý sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hình Thiên nhất thời lại là chưa kịp phản ứng. Phương pháp này mỗi một cái vu tộc đều biết, đương nhiên không phải là cái gì bí mật pháp môn. Trên thực tế trừ chúng ta vu tộc, cũng không ai có thể hấp thu đại địa chọc khí. Bởi vậy loại pháp môn này căn bản không phải cái gì bí mật. Dạng này à, Thẩm Quy không khỏi có chút nhỏ kích động, cái pháp môn này đã không phải cái gì bí mật. Như vậy ta nghĩ cùng Hình Thiên đại vu trao đổi một chút cái pháp môn này không biết có thể hay không. Hình Thiên đại vu có yêu cầu gì hoặc là muốn cái gì đều có thể nói ra. Kinh ngạc nhìn Thẩm Quy một chút, Hình Thiên nói, Thẩm Quy huynh đệ, ngươi muốn cái này pháp môn làm gì? Ngươi lại không cách nào hấp thu đại địa chọc khí, bất quá ngươi muốn ta cho ngươi một phần chính là cái này lại không phải cái gì hiếm có đồ vật, còn trao đổi thì không cần. Nói, Hình Thiên ngón tay một điểm ô quang liền hướng về Thẩm Quy bay đi. Thẩm Quy đem ô quang thu nhập thức hải, lập tức một thiên pháp môn liền trong đầu hiển hiện. Bất quá, Thẩm Quy huynh đệ, ta có thể trước nói với ngươi tốt, pháp môn này ngươi xem một chút thì thôi, cũng đừng thật đi hấp thu đại địa chọc khí. Vạn nhất bị chọc khí dơ bẩn nhục thân, đó cũng không phải là nói đùa. Yên lặng đem pháp môn ghi nhớ, lưu làm ngày sau tham tường. Thẩm Quy mở miệng nói cảm ơn, đa tạ Hình Thiên đại vu. Bất quá Hình Thiên đại vu còn xin yên tâm, ta tự nhiên sẽ không đi tìm đường chết hấp thu đại địa chọc khí. Hắn muốn cái này pháp môn, chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không từ đó tìm tới hấp thu huyền hoàng chi khí tăng cường nhục thân phương pháp, cũng không phải vì đi hấp thu chọc khí. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Hình Thiên cũng là yên tâm nhẹ gật đầu. Như thế thuận tiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.